Chương 88, Sơn Mạch 12. Đùa Tử Vân báo một hồi, Lạc Lạc tựa hồ là chơi chán, hé miệng, một đạo hỏa diễm từ Lạc Lạc trong miệng mà ra. Hỏa diễm đến Tử Vân báo trước mặt về sau, tự động tách ra, ngay sau đó rơi vào Tử Vân báo hai cánh phía trên lập tức, cặp kia cánh liền bốc cháy lên hỏa diễm cánh thụ thương, không có cách nào lại phi hành, Tử Vân báo rơi xuống đất, Tử Vân báo mới rơi xuống mặt đất, Lạc Lạc liền bay tới. Cự đại móng vuốt đánh vào Tử Vân báo trên người, khiến cho Tử Vân báo ngã trên mặt đất ngay tại Tử Vân báo muốn đứng lên thời điểm, Lạc Lạc túi đầu, cắn một cái tại Tử Vân báo chỗ cổ, máu tươi lập tức vẩy ra đi ra, mà cái kia Tử Vân báo trên mặt đất kịch liệt dây rủa đám người thấy vậy, bị dọa đến cùng nhau lùi sau một bước, đã chấn kinh nói không ra lời trời ạ, vậy rốt cuộc là quái vật gì, cư nhiên như thế nhẹ nhõm liền giải quyết Tử Vân báo chờ Tử Vân báo chết mất về sau. Lạc Lạc chảo răng, trực tiếp phá vỡ Tử Vân báo bụng, theo nó trong bụng lấy ra thú hạch đem thú hạch ngậm lên miệng, Lạc Lạc nhìn về phía Trọng Nguyệt vị trí chỗ ở, lấy linh hồn thanh âm nói ra, chủ nhân, mở ra thú sủng không gian, ta muốn đi vào. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, đem thú sủng không gian mở ra. Đám thú sủng không gian sau khi mở ra, Lạc Lạc liền biến mất ngay tại chỗ. Đám người lấy lại tinh thần về sau. Chỉ có thấy được trên mặt đất đã chết tuyệt Tử Vân báo nếu như không phải cái này Tử Vân báo thi thể vẫn còn, bọn họ quả thực không thể tin được mới vừa mới chuyện gì xảy ra như vậy một cái nhỏ đồ vật, thế mà biến lớn chiến bại 10 cấp linh thú Bắc Minh Phong chấn kinh nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút không rõ ràng cho lắm tất nhiên bên người nàng có lợi hại như thế thú sủng, lần trước tại Sơn Mạch thời điểm nàng vì sao không triệu hoán thú sủng chẳng lẽ nói lần. Trước nàng còn không có khế ước đến cái kia thú sủng sao không thể không nói, Bắc Minh Phong, ngươi chân tướng Bắc Minh Dạ mang theo Trọng Nguyệt ra đến sau đó liền hướng thẳng đến đi về phía trước đi, nhìn cũng chưa từng nhìn Bắc Minh Phong mấy người Ngọc Lưu cùng Mộ Dung thấy vậy, nhanh chóng đi theo quay đầu nhìn thoáng qua còn đứng tại chỗ bất động những người kia, Ngọc Lưu vừa cười vừa nói, Trọng Dạ, ngươi thấy bọn họ sắc mặt hay không thực sự là quá đẹp, nhất là Huyền Mộng sắc mặt, gọi là hơn một cái biến thiên tài. Thiên tài lại như thế nào, Lạc Lạc như thường có thể miểu sát nàng chờ thời cơ đã đến, lần trước tại Huyền gia một tiễn mối thù nàng tất nhiên sẽ hồi báo cho nàng thấy được. Trọng Nguyệt câu môi cười cười, Lạc Lạc mang cho bọn hắn rung động quá lớn, Lạc Lạc tiến vào không gian về sau không bao lâu liền đi ra, trên đường đi, chỉ cần Bắc Minh Phong Lâu Viêm bọn họ muốn lấy được thú hạch thời điểm, Lạc Lạc lợi dụng tốc độ gió độ cướp đi bọn họ thú hạch, một mạch thả lại thú sủng trong không gian. Thuận tiện ngày sau hấp thu Bắc Minh Phong giận mà không dám nói gì, sợ chọc giận Lạc Lạc, đem mấy người bọn họ đều ăn hết đã chịu một ngày sau đó, Bắc Minh Phong biết rõ, nếu là lại không rời đi Bắc Minh Dạ, bọn họ cũng đừng hòng một khỏa thú hạch, đành phải cùng Bắc Minh Dạ phân lái đi ngồi ở Trọng Nguyệt đầu vai, Lạc Lạc mở miệng nói ra, trước mắt đồ vật cuối cùng đã đi một chút. Quay đầu nhìn thoáng qua vẫn như cũ đi theo Lâu Viêm bốn người, Lạc Lạc có chút buồn bực. Đằng sau mấy cái kia làm sao còn đi theo Trọng Nguyệt đang chuẩn bị lúc nói chuyện, Bắc Minh Dạ lại đột nhiên dừng bước nhìn xem Bắc Minh Dạ dừng lại, Trọng Nguyệt cu nở dê ngừng ngay tại chỗ, cảnh giác nhìn bốn phía ngửi được mùi vị gì sao Bắc Minh Dạ nhữ mày hỏi. Hắn ngửi được một mùi rượu thơm.